Đi, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, Dương Gian trực tiếp vận dụng quỷ vực mang theo đám người rời đi gian phòng kia. Đồng thời cũng mang đi gian phòng bên trong cái kia vô số trương mặt người. Người này mặt cho dù là đối với mình vô dụng, Dương Gian cũng tuyệt đối sẽ không lưu cho con quỷ kia, muốn biết cái này mỗi một khuôn mặt người phía sau liền đại biểu cho một cái thân phận, con quỷ kia không chút kiêng kỵ thay đổi thân phận, dung nhập người bình thường bên trong, đây là một loại tiềm ẩn khủng bố, so những bên ngoài kia quỷ càng để cho người bất an. Vạn nhất cái này quỷ hôm nào biến thành một nữ nhân, nếu là người khác không biết tình huống phía dưới cùng nữ nhân kia ngủ ở một khối tư vị kia. Để người tê cả da đầu. Ra, thời gian một cái nháy mắt, Dương Gian lại lần nữa đứng ở lầu 4 một cái bên cạnh cửa sổ. Trước đó đầu kia đi nói đã biến mất không thấy. Đây không phải là thật biến mất không thấy gì nữa, mà là Dương Gian trong quỷ vực căn bản cũng không có biện pháp trông thấy, cần muốn rời khỏi quỷ vực mới có thể trông thấy vật kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đem tất cả thảm đều mang đi, sẽ có một thanh hỏa thiêu, nơi này liền rốt cuộc sẽ không lưu lại dấu chân, cũng có thể tránh khỏi cái này quỷ đi giết chết những người khác. Dương Gian nói xong, lập tức đem quỷ vực bao trùm toàn bộ khách sạn, sau đó đem tất cả nhào trên mặt đất thảm đều cho mang đi. Vì cẩn thận lý do, hắn liền tầng một trong đại đường gạch đều cho nạy ra đi. Một khối không lưu, nhưng mọi thứ mấy ngày nay đi qua địa phương, khả năng đi qua địa phương đều kiên quyết không cho lưu lại dấu chân cơ hội, bởi vì hắn không có thể khẳng định con quỷ kia lúc nào về lần nữa trở lại trong tiểu điếm. Rời đi nơi này về sau cái này toàn bộ khách sạn ta đều muốn phong tỏa, vĩnh viễn phong tỏa. Dương Gian trong lòng thầm nói, bất quá ngay tại hắn làm xong những chuyện này thời điểm. Chợt, thuộc về vệ tinh định vị điện thoại di động vang lên. Uy, Dương Gian trầm ngâm một chút, sau đó tiếp thông, người đi vào quán rượu, dự định cứ thế mà đi. Điện thoại đầu kia truyền đến Phùng Toàn thanh âm hắn có chút kỳ quái, tựa hồ có chút suy yếu bất lực. Dương Gian còn chưa mở miệng, Phùng Toàn lại nói, ta trạng thái có chút hỏng bét, dẫn ta đi, người cũng không muốn ta chết ở chỗ này, về sau gia tăng một cái quỷ đi. Còn sống a, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn tra xét định vị, đích thật là tại lầu 4 một nơi nào đó thấy được Phùng Toàn định vị tin tức. Nhưng hắn một mực không để ý đến, bởi vì trong lòng của hắn là ngầm thừa nhận Phùng Toàn đã hy sinh. Dù sao quỷ vụ đều xuất hiện, đây là lệ quỷ khôi phục dấu hiệu. Cách chương.